Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, lúc này cuối cùng là hố mình một đêm. Thánh Thụ triệu hoán, Cam Cốc Vũ một mặt kinh ngạc nhìn xem Đại Tế Ti. Có vấn đề gì không? Đại Tế Ti cười ha ha, bởi vì Ma Hoàng Triều quan hệ, năm nay thần sinh nhật đều không thể hảo hảo chúc mừng. Thánh Thụ triệu hoán cũng trì hoãn đến hiện tại cũng còn không có tiến hành. Bây giờ hết thảy rốt cục lại đi đến quỹ đạo chính. Kia thứ nhất sự việc cần giải quyết tự nhiên là cử hành Thánh Thụ triệu hoán. Ta đây minh bạch, Cam Cốc Vũ chỉ vào cái mũi của mình hỏi nói. Thế nhưng là tại sao là ta đến chủ trì? Vì cái gì không thể là ngươi? Đại Tế Ti phản lại cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ từ phương diện kia cân nhắc. Người cũng là lần này chủ trì Thánh Thụ triệu hoán không có hai nhân tuyển. Mà lại lần trước ngươi tại Nam Lĩnh lây dính rất nặng lệ khí. Chính dễ dàng nhân cơ hội này mượn nhờ Thánh Thụ giúp ngươi loại trừ rơi. Không phải cứ thế mãi. Sẽ ảnh hưởng tâm tính của ngươi cùng thực lực tăng lên. Cam Cốc Vũ lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Để ngài phí tâm, Đại Tế Ti tiếp tục nói ra. Năm nay chúng ta tự nhiên chi lâm lịch kiếp trùng sinh. Thánh Thụ triệu hoán nghi thức không giống ngày xưa. Nhất định phải đại xử lý mới được. Cho nên lão thân quyết định mời một ít quý khách đến đây xem lễ. Cái gì? Cam Cốc Vũ còn cho là mình nghe lầm. Ngài muốn mượn này hiển lộ rõ ràng một chút chúng ta thực lực. Cái này một điểm ta không phản đối. Nhưng liền không có người không yên lòng ta Thánh Thụ triệu hoán thất bại. Hoặc là triệu hồi ra một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Mà lại cái này giống như có lẽ đã có truyền thống. Đối với cái này, Đại Tế Ti chỉ là có phần có thâm ý cười cười. Những này ngươi liền không cần lo lắng. An tâm chuẩn bị nghi thức là được. Ngươi mới trở về chắc hẳn cũng hơi mệt chút. Đi nghỉ trước đi. Ngày mai ta sẽ để cho ti lễ đi tìm ngươi. Ta vẫn cảm thấy quyết định của ngài có chút mạo hiểm. Cam Cốc Vũ đứng người lên giang tay ra, nhịn không được nửa đùa nửa thật địa lần nữa cường điệu nói. Đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn, ngài cũng đừng trách ta. Đại Tế Ti vừa bực mình vừa buồn cười. Biết, đi thôi. Cam Cốc Vũ hoàn toàn không năng lý giải Đại Tế Ti cái này mù quáng tự tin. Dù sao lời nên nói đều nói, cũng liền rời đi Thánh Thụ đỉnh. Chuẩn bị trở về hắn phía sau núi phòng trúc đi nghỉ ngơi. Trên đường đi hắn gặp không ít váy rơm mỹ nữ. Đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Ai bảo hắn đem Ma Hoàng tận diệt. Tướng mọi người từ Nam Lĩnh bên trong cứu ra tìm đường sống đâu. Trở lại đã lâu trong tiểu viện. Gặp phái chính ngồi một mình ở giàn cây nho hạ ngủ gật. Cam Cốc Vũ liền chuẩn bị đưa nàng ôm vào phòng lý khứ. Kết quả vừa đi gần phái liền tỉnh, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nói. Trở về á, Đại Tế Ti nãy nói thế nào? Cam Cốc Vũ cái này liền tướng Đại Tế Ti quyết định cho tiểu ni tử nói. Không nghĩ tới cái sau không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là tinh thần vì đó chấn động. Hân hoan nhảy cẫng nói. Quá tốt rồi, loại này việc vui nhất định phải hảo hảo chúc mừng một chút. Đêm nay ta xuống bếp. Chúng ta ăn bữa ngon. Thật muốn ăn bữa ngon kia vẫn là ta tới đi. Cam Cốc Vũ mở ra bạch. Nhãn, bất quá ngươi không có chút nào không yên lòng. Ca đến lúc đó triệu hoán cái hiếm lạ cổ quái đồ vật ra. Mời được ngoại nhân đến xem lễ. Đến lúc đó sẽ không để cho tự nhiên chi lâm mất hết thể diện. Đại Tế Ti nãy đều không yên lòng. Người quản nhiều như vậy làm gì? Phái lại không hề lo lắng nói. Ta vậy mới không tin nàng biết rõ rất có thể sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Lại một điểm chuẩn bị đều không có. Cam Cốc Vũ nghe xong. Phát hiện thật đúng là cái này lý. Ha ha, đầu của ngươi làm sao đột nhiên tốt như vậy dùng. Đầu của ta vẫn luôn dùng rất tốt. Phái phát điên nói. Ngươi a, lúc này hoàn toàn là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Đơn giản như vậy cái đạo lý thế mà đều không nghĩ tới. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Bất quá ta còn rất là hiếu kỳ. Đại Tế Ti nàng đến cùng chuẩn bị làm thế nào đâu. Ngày thứ hai, phòng trúc phòng khách, trở lên, liền là thánh thụ triệu hoán nghi thức toàn bộ quá trình. Tỷ lễ trưởng lão cười mỉm mà nhìn xem. Cam Cốc Vũ câu được câu không địa gõ cái bàn. Nhíu mày, cái này quá trình ngược lại là rất hoàn mỹ. Bất quá là không phải quá phức tạp. Còn an bài âm nhạc và đặc hiệu cùng lớn như vậy phô trương. Gần một nửa tộc nhân đều muốn tham dự vào. Đây đã là tế tự đại điển quy cách đi. Không sai, lần này thánh thụ triệu hoán nghi thức, liền là dựa theo tế tự đại điển quy cách đến thiết kế. Tỷ lễ trưởng lão gật đầu nói, dù sao chúng, ta tự nhiên chi lâm có rất ít mời thỉnh khách nhân đến xem lễ thời điểm. Cho nên lần này mọi người đều rất xem trọng. Cách nghi thức chính thức cử hành còn có 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày ngươi chủ yếu nhiệm vụ liền là tham gia nghi thức diễn tập. Diễn tập, lúc nào ngay cả loại này chương trình đều có rồi. Cam Cốc Vũ trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía một bên cười trên nỗi đau của người khác phái, năm ngoái ngươi có diễn tập qua. Sao, năm ngoái nào có phức tạp như vậy? Phái khanh khách cười không ngừng. Diễn tập cái này khái niệm. Không phải trước đoạn thì ở giữa ngươi tại tự nhiên thanh âm phía trên nói lên sao? Nói là muốn mức độ lớn nhất ngăn chặn tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Diễn thử tác dụng không thể coi thường. Cam Cốc Vũ nâng chán. Quả nhiên là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Tỷ lễ trưởng lão tiếp tục nói bổ sung. Mặt khác có cần phải lúc. Cũng mời ngươi giúp đỡ tổ trù bị bên kia bận bịu. Lần này thánh thụ triệu hoán nghi thức trù bị thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng. Thân phận khách khứa cũng một cái so một cái tôn quý. Đãi khách dùng vật tư phương diện khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Tỳ kho trưởng lão mang theo một đám hài tử. Tại phía sau núi khai khẩn một mảng lớn mới ruộng dùng để trồng thực hoa hướng dương. Nghĩ tại lần này nghi thức thượng sứ dùng quỳ hoa tử dầu nấu nướng thức ăn. Bất quá các nàng dù sao còn không có tự tay trồng thực hoa hướng dương kinh nghiệm. Cho nên, biết, có rảnh ta sẽ đi nhìn chằm chút. Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Tỷ lễ trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy kế tiếp liền muốn vất vả ngươi. Thế là, Cam Cốc Vũ cứ như vậy 10 phần khổ bức địa đầu nhập vào thánh thụ triệu hoán nghi thức diễn tập. Trong công việc, cho đến lúc này. Cam Cốc Vũ mới biết vì sao đại tế ti không có chút nào không yên lòng thánh thụ triệu hoán kết quả. Bởi vì tự nhiên chi lâm muốn biểu hiện ra cho toàn bộ đại lục nhìn. Càng nhiều trên thực tế là nghi thức quá trình, mà cũng không phải là kết quả. Hắn mỗi một cái dáng vẻ, mỗi một cái biểu lộ, mỗi một bước ra nhiều ít khoảng cách, khi nào vang lên như thế nào bối cảnh âm nhạc, mỗi một chỗ ma pháp đặc hiệu khi nào khởi động. Toàn diện dùng văn bản hình thức quy phạm xuống dưới, mà tiêu chuẩn này, vừa vặn là hắn từ quốc khánh đại duyệt binh ở bên trong lấy được linh cảm. Tự thân vì tự nhiên chi mẫu tế tự đại điển thiết kế. Quả nhiên là trang nghiêm túc mục, uy vũ hùng tráng, làm lòng người gãy, tuyệt đối là hiển lộ rõ ràng thực lực bất nhị pháp môn. Chỉ bất quá Cam Cốc Vũ vạn không nghĩ tới. Tỷ lễ trưởng lão trực tiếp đem một bộ này dẫn đầu dùng tại thánh thụ triệu hoán nghi thức bên trên. Mà chính hắn thì thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Tỷ lễ trưởng lão vì diễn tập cả ngày Cam Cốc Vũ đưa lên khăn tay. Cười mỉm địa nói ra. Không hổ là tiểu Cốc Vũ. Chúng ta hôm nay tiến độ không tệ. Ngày mai cũng xin tiếp tục cố gắng. Tất cả mọi người thật cực khổ. Cam Cốc Vũ nhếch miệng thở hổn hển câu chửi thề. Nhìn về phía một bên phái. Đều ghi chép lại sao? Phái dương lên trong tay thủy ánh thạch. Toàn bộ hành trình ghi chép lại. Quay đầu ta sẽ đem nó đưa đến tự nhiên thanh âm biên tập chỗ. Đừng nóng vội. Chờ chính thức nghi thức kết thúc sau sẽ cùng nhau đưa đi qua. Cam Cốc Vũ vội vàng nói. Nhất định phải nhắc nhở các nàng. Không chỉ có muốn tìm hiệu quả tốt nhất hình ảnh đăng, còn nhất định phải chú ý không thể để cho người khác nhìn ra. Nơi này diện hỗn có diễn tập lúc hình ảnh. Ngô, xem ra có cần phải nghiên cứu phát minh một chút thủy ánh thạch tu đồ kỹ thuật mới được. Không phải về sau chắc chắn sẽ có không tiện thời điểm. Xét thấy ngươi không có thánh thụ cây áo, cho nên đây là ngươi nghi thức cùng ngày lễ phục.